12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 10-2, Trịnh Kim Ngưu, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi tên là Trịnh Kim Ngưu. Hiện đang học lớp 12A1. Trường T, Trịnh Kim Ngưu sinh ra trong một gia đình có ba. Có mẹ và có một cậu em trai hiện đang học cấp 2. Vương Nhân Mã và Trịnh Song Ngư chính là hai người bạn thân thiết với cậu từ nhỏ đến giờ. Có thể nói, họ xem nhau như là anh em ruột thịt. Sau này thì có thêm Dương Song Tử, Lâm Sư Tử và em út trong nhóm Lãnh Thiên Yết. Sáu người sáu tính cách, tưởng chừng không thể làm bạn nhưng lại không ngờ mối quan hệ của họ lại như những người anh em với nhau. Từ đó đưa đẩy nhau trở thành anh em bền chặt. Về phần ngoại hình, Trịnh Kim Ngưu sở hữu một vóc dáng cân đối, chiều cao lý tưởng cùng với đôi chân dài miên man, thân hình cao gầy nhưng đầy chắc khỏe, khuôn mặt điển trai từng góc cạnh, làn da trắng mang theo hơi lạnh. Nhan sắc nổi bật như vậy không ít các cô gái phải điêu đứng vì cậu. Trịnh Kim Ngưu là hội trưởng hội học sinh trường T, nắm trong tay mọi quyền hành và được xem là một trong những người có quyền lực trong trường. Cậu là một người nghiêm túc, chính chắn, trưởng thành, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng. Trong công việc thì đầy quyết đoán, kiên định, thuộc tiếp người nói nhiều mà làm cũng nhiều. Nói chung, Kim Ngưu chính là nam thần của các chị em trong trường. Ngoài ra còn là thần tượng của các cậu học sinh dõi theo. Nam thần cũng là con người, huống hồ gì ai cũng đều có tật xấu. Như Kim Ngưu vậy, cậu là người rất hay cằn nhằn, mọi chuyện đều phải làm đến chỉnh chu mới thôi. Ngoài ra còn vô tình hay lớn tiếng dạy đời người khác. Không chỉ vậy, người ta nói Kim Ngưu là người không nên dây vào, rất xảo quyệt và đầy danh ma. Đã vậy còn nhớ dai, để bụng, kiểu người rất ít chọc người khác. Nhưng khi chọc thì chọc cho đối phương khóc mới thôi. Trong học tập thì chắc không nên bàn đến. Sức học của Kim Ngưu chắc chắn không ai bàn cãi khi đợt nào cũng nằm trong top 3 của khối. Đã vậy, cậu còn là một học sinh chuyên toán. Nhiều lần tham gia thi cử và lần nào những giải lớn nhỏ cũng đều ẵm cả. Đã đẹp trai mà còn học giỏi. Không chỉ vậy, Kim Ngưu rất thích chơi và đam mê với các loại cờ. Cậu có thể chơi thông thoại nhiều loại cờ khác nhau và chơi rất giỏi. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Trịnh Kim Ngưu. Một, ừ, hai, thấy bầu trời hôm nay xám xịt đến mịt mù không? Tương lai cậu cũng như vậy đấy. Ba, để khích lệ tinh thần làm việc chăm chỉ như bò của mọi người, nên hôm nay tôi tặng mỗi người một con bò bông. Nó có tên là bò chăm chỉ. Nhìn nó coi như đang nhìn chính mình đi. 11 người còn lại muốn nói gì về Trịnh Kim Ngưu? Hạ Bạch Dương, trước ghét sau ghiền. Dương Song Tử, đừng nhìn vẻ ngoài mà bị đánh lừa. Trước đó em ngu em mới tin anh là người chính trực. Đàng hoàng, chơi với anh mới biết, anh cũng chả phải là loại nghiêm túc, hiền lành gì, mà thôi, như vậy mới vui. Chu Cự Dài, nghiêm túc thì ít mà cà chớn thì nhiều. Lâm Sư Tử, người gì mà thù dai nhớ lâu kinh khủng. Hoàng Sử Nữ, liêm sỉ của ông anh chỉ to bằng hạt cát. Ngô Thiên Bình, trong mắt mình, Kim Ngưu tối đen như mực. Lãnh Thiên Yết, anh Kim Ngưu là ví dụ điển hình cho hai chữ phúc hắc. Vương Nhân Mã, thấy biệt danh của Kim Ngưu trong group anh em tụi mình rồi chứ. Trẻ Châu, ờ thì mình chỉ muốn nói, trong mắt mình, cậu ấy y như cái biệt hiệu. Phùng Bảo Bình, đừng có chơi trò gì với ả này, điếm lắm luôn. Trương Ma Kết, tiền bối vừa đẹp vừa tai. Em biết ai cũng không hoàn hảo, nhưng đối với em thì anh vẫn mãi là thần tượng. Hoàng Song Ngư, thề, chả biết nói gì, vì mấy người ở trên nói đúng hết rồi. Trịnh Kim Ngưu, tôi đã làm gì sai, cách Trương.